Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673: Ám hiệu. Chương 36: Ám hiệu. Trương Hằng một mực chờ đến đêm khuya. Lại đi một chuyến nhà tang lễ, đem lỗ kim camera bố trí tốt, về sau liên hệ cải tiến xe câu lạc bộ nhóm người kia cho mượn xe minibus. Đồng thời vì để tránh cho cải tiến xe câu lạc bộ người bên trong cũng có những vật kia nội ứng, hắn cầm tới sau xe lại đem vẻ ngoài đơn giản cải tạo một chút. Còn tại bên trong tăng thêm tấm che, đem phía sau toa xe mật che lại. Sau đó mới đi khách sạn tiếp Bách Thanh. Trương Hằng vẫn là dựa theo trước đó phương thức nghiệm chứng trước Bách Thanh thân phận. Cái sau dáng vẻ nhìn có chút mỏi mệt, bất quá trải qua thời gian lâu như vậy, tinh thần cuối cùng không có trước đó bết bát như vậy, mà lại đại khái là mới xuất lô CT để nàng nhìn thấy hy vọng. Nàng cả người một lần nữa dấy lên đấu trí. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Chờ, chúng ta bây giờ nắm giữ trong đó một con đồ vật hạ lạc. Ta cần nó đến mang ta tìm tới những vật kia đại bản doanh. Nhưng là ta trước đó hoài nghi tới lớn thân phận học sinh, mà lại một mực tại bắt đầu điều tra chuyện này. Những vật kia đối ta tính cảnh giác cực kỳ cao. Ban đêm ta ngược lại thật ra không lo lắng. Ta từ trong nhà chạy đến có nắm chắc vứt bỏ bọn chúng. Nhưng là ban ngày, ngày mai sẽ phải khai giảng. Nếu như ta không ở trường học, bọn chúng khẳng định sẽ phòng bị ta. Chưa hẳn nguyện ý nhanh như vậy đi nhà tang lễ mang đi đồng bạn của mình. Cho nên ta cần hỗ trợ của ngươi. Ta làm thế nào? Ta cần ngươi canh giữ ở nhà tang lễ phụ cận. Ta tải ướp lạnh thất, bãi đỗ xe còn có cửa chính bên trong đều trang camera. Trong đó ướp lạnh thất camera chính đối cất giữ thi thể tủ lạnh. Trương Hằng vừa nói một bên từ trong bọc lấy ra một cái xe tải thiết bị theo dõi. Ngươi cần thiết phải chú ý có người hay không đi động tới ngươi mẫu thân thi thể. Một khi phát hiện mục tiêu, liền đem thứ này hút tại bọn hắn ô tô cái bệ bên trên. Cân nhắc đến trước đó sinh viên một nhà đã từng đổi qua xe, Trương Hằng do dự một chút lại lấy ra một viên tiền xu lớn nhỏ vi hình thiết bị theo dõi. Có thể nói đem cái đồ chơi này cũng đặt ở một người trong đó trên thân. Chú ý không muốn gây nên bọn hắn hoài nghi, được. Bách Thanh một lời đáp ứng, đưa tay tiếp nhận thiết bị theo dõi. Ngươi không hỏi làm thế nào sao? Trương Hằng nhướng lông mi, vẫn là nói ngươi đã có ý tưởng rồi. Ta không biết. Nhưng là ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Ngươi không phải nói bọn chúng không thể nhanh như vậy hành động sao? Đúng vậy, trên lý luận là như vậy. Bọn chúng không cần thiết mạo hiểm. Chờ lực chú ý của mọi người cũng sẽ không tiếp tục trên thi thể thời điểm liền là bọn chúng hành động thời cơ. Vậy ta sẽ tìm được biện pháp. Bách Thanh nói, tin tưởng ta, ta cũng không chỉ là cái sẽ chỉ học tập cô gái ngoan ngoãn. Trương Hằng gật đầu, còn có chuyện gì khác sao? Ta chuẩn bị cho ngươi 7 cái nạp điện bảo, thức ăn nước uống, về sau trong khoảng thời gian này ngươi cần ở tại trên chiếc xe này. Ngươi có thể đúng hạn hướng ra gia của ngươi ông ngoại loại hình người báo bình an, để bọn hắn không cần lo lắng ngươi, nhưng là ngươi không thể nói cho bọn hắn ngươi ở đâu, cũng không thể nói cho bọn hắn ngươi đang làm cái gì. Bao quát bằng hữu của ngươi tại bên trong. Từ giờ trở đi ngoại trừ ta ra ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngô, chúng ta cần ước định cái ám hiệu. Không phải mỗi lần đều cắt ngón tay quá phiền toái. Ngươi nói những vật kia. Bọn chúng tại ngụy trang thành chúng ta thời điểm không thể đọc đến trí nhớ của chúng ta sao? Bách Thanh hỏi, vấn đề này trước mắt còn không rõ ràng. Nhưng là căn cứ trước đó kinh nghiệm, gần đây phát sinh sự tình bọn chúng hẳn là không biết. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, cần nghiệm chứng thân phận thời điểm ta sẽ hỏi ngươi, ngươi thích ta sao? Bách Thanh nghe vậy đỏ mặt lên, ta hẳn là trả lời thế nào? Thật có lỗi, ta đến từ một cái thế giới khác, Trương Hằng nói, ngươi hỏi ta thời điểm ta cũng sẽ trả lời như vậy. Trừ cái đó ra cái khác đáp án đều mang ý nghĩa ngươi gặp phải cái kia ta không phải ta. Bách Thanh, hít thật sâu một hơi. Được rồi, cuối cùng, ta còn cần cho ngươi hóa trang. Mặc dù bọn chúng hẳn là cũng không chút chú ý tới ngươi. Nhưng là lý do an toàn, ngươi tốt nhất cũng thay cái bộ dáng. Sau một tiếng Trương Hằng dùng tóc giả cùng mua được kia. Túi đồ trang điểm cho Bách Thanh đổi cái trang, đồng thời lại tốn chút thời gian dạy nàng làm sao bổ trang. Ngươi chỉ cần tại lúc ban ngày tiếp cận bên này, ban đêm ta sẽ tìm ngươi đến thay ca. Nhớ kỹ, một khi ngươi phát hiện có tình huống như thế nào, lập tức gọi điện thoại di động của ta. Ta sẽ mau chóng chạy tới cùng ngươi tụ hợp. Ngươi tại phụ cận tìm nhà khách ngủ trước. Một giấc đi, sớm tới tìm cùng ta thay ca. Trương Hằng nói, một đêm vô sự, buổi sáng lúc 6 giờ Bách Thanh gõ xe van cửa xe. Trương Hằng mở cửa, nhìn thấy Bách Thanh tay mang theo hai cái sóc liệu túi. Kế bên này không có gì mua bữa sáng địa phương. Ta đi đại khái một cây số mới tìm được một cái mua bánh bao cùng sữa đậu nành quán nhỏ. Cho ngươi cũng mang theo điểm. Cảm ơn, Trương Hằng nói, tiếp nhận trong đó một cái túi. Dừng một chút hỏi nói, ngươi thích ta sao? Thật có lỗi, ta đến từ một cái thế giới khác. Bách Thanh nói, ta nói đúng không? Không sai, Trương Hằng nói, đưa tay đem Bách Thanh kéo gần lại trong xe. Nghe giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong lời kịch. Bách Thanh nói, về sau hai người đều không nói gì thêm. Yên lặng ăn điểm tâm xong, Trương Hằng đeo bọc sách đi học đi. Lưu Bách Thanh một người trong xe, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Một tuần mới đã đến bởi vì không có bài tập chép. Trương Hằng không có gì bất ngờ xảy ra bị điểm tên phê bình. Trừ cái đó ra trên buổi trưa Bách Thanh ra đến trường học một chuyến. Giúp Bách Thanh mời một tuần giả. Thế là một chút cùng Bách Thanh bình thường quan hệ không tệ đồng học bắt đầu liên tưởng đến trước. Đây không lâu kia cái cọc tin tức. Chỉ dai còn chạy tới hỏi Trương Hằng. Có biết hay không Bách Thanh hiện tại thế nào? Trương Hằng biểu thị mình phát WeChat cho Bách Thanh nàng cũng chưa hồi phục. Chỉ dai trên mặt hiện ra một vòng vẻ sầu lo. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Phải nhanh tìm tới nàng. Không phải ta lo lắng nàng một người không chống đỡ được đến. Nhà nàng giống như đã bị phong đi lên. Người biết nàng còn có cái gì bằng hữu thân thích nơi ở sao? Không rõ ràng, Trương Hằng lắc đầu nói. Vậy chúng ta tan học cùng đi tìm chủ nhiệm lớp đi. Chỉ dai đề nghị nói. Chủ nhiệm lớp nhất định có thể liên hệ đến nàng thân thuộc. Dạng này chúng ta liền có thể tìm tới nàng. Thật có lỗi, tan học ta còn có những chuyện khác. Trương Hằng nói, chỉ dai nghe vậy có chút tức giận. Ngươi người này làm sao dạng này? Trước đó còn tải truy người ta nữ sinh. Kết quả người ta trong nhà xảy ra chuyện lập tức liền núp xa xa. Cũng qua thế lực đi. Nàng bởi vì kích động thanh âm hơi bị lớn, đưa tới xung quanh những bạn học khác chú ý. Có người cười nói, chỉ dai ngươi thế nào? Thổ lộ bị người cự tuyệt à? Ta mới không có khả năng thích loại người này đâu. Ta đều muốn bị làm tức chết. Tránh ra, chỉ dai nổi giận đùng đùng đẩy ra cái kia nói đùa nam sinh. Cái sau gặp chỉ dai thật sự tức giận, gãi đầu một cái có chút không hiểu nói. Làm sao vậy, vừa rồi còn rất tốt đâu. Các ngươi những nam sinh này đều đi chết đi. Ta nhìn thấy các ngươi đã cảm thấy phát ra từ nội tâm buồn nôn. Chỉ dai đưa Trương Hằng cùng tại một bên không hiểu thấu trúng đạn những nam sinh khác một cây. Ngón giữa, hết chương.